tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật đáng tiếc, cho dù cô ta có giả vờ tốt như thế nào đi chăng nữa thì một ngày nào đó cô ta cũng sẽ bị nhìn thấu. Bằng không sao mẹ của cậu Lệ lại đi mua sắm với Tô Minh Nguyệt chứ? Chẳng phải Tô Minh Nguyệt tốt hơn đồ đàn bà đê tiện này gấp trăm lần sao? Hôm nay chính là ngày tốt để Kiều Phương hạ lật xe. Đúng là báo ứng mà. Lần này cư dân mạng gần như đều quay sang tấn công Kiều Phương Hạ mà hoàn toàn quên mất rằng họ đã khiến Tô Minh Nguyệt từ trên bàn thờ thần ngã xuống trong suốt mấy tháng qua. Kiều Phương Hạ thản nhiên đọc những bình luận này, cô tiếp tục lướt xuống phía dưới, ở một vài chỗ phía sau mới nhìn thấy một số nhận xét giúp cô biện minh. Chẳng lẽ mấy người đã quên rằng Tô Minh Nguyệt đã sao chép bài hát của An Dương trước rồi sao? Điều này vẫn luôn là sự thật đúng chứ? Không phải An Dương cũng đã từng bị mấy người ép đến mức suýt chút nữa thì nhảy lầu tự sát đó sao? Cô ấy mới chính là nạn nhân thì đúng hơn, mấy người nói An Dương không tốt, vậy nhân phẩm của Tô Minh Nguyệt tốt như vậy sao? Tuy nhiên, những bình luận này đã bị ép xuống phía sau cùng nên mọi người chỉ thấy những lời lẽ xúc phạm nhục mạ Kiều Phương Hạ ở phía trên mà thôi. Dư luận chính là thành kiến như vậy đấy, rõ ràng là Tô Minh Nguyệt đã thuê một đội Thủy Quân, rồi, là Tô Minh Nguyệt. Qua một hồi lâu Kiều Phương Hạ mới nhìn về phía Đường Minh Kỳ và trầm giọng nói. Cô ta hận tôi. Đường Minh Kỳ cầm điện thoại nhìn vài lần và không khỏi nhíu mày. Tôi biết phải làm thế nào rồi. Yên tâm đi, sắc mặt của Đường Minh Kỳ tối sầm lại rồi anh ta khẽ nói. Kiều Phương Hạ suy nghĩ một hồi rồi lại nói. Cũng không chỉ có một mình Tô Minh Nguyệt, chắc chắn sau lưng của cô ta còn có người khác. Không vội, cứ tìm hiểu nguồn gốc là được. Đường Minh Kỳ gật đầu đáp. Ti Hoàng Nam bước đến nhà vệ sinh gần sân bay, quay đầu lại sốt ruột nói với đám phóng viên đang đi theo mình. Sao hả, mấy người định theo dõi và phát sóng trực tiếp tôi đi vệ sinh à? Một đám phóng viên lập tức dừng lại bên ngoài cửa phòng vệ sinh, chờ Ti Hoàng Nam đi ra. Ti Hoàng Nam vào nhà vệ sinh và đưa mắt nhìn xung quanh. Anh ta nhìn thấy một cái cửa sổ liền trèo lên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài thì thấy nơi đây cách tầng tiếp theo cao chừng 3 thước nên Ti Hoàng Nam ném vali xuống trước rồi lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ không chút do dự. Để tránh cánh phóng viên, anh ta xuống khỏi bãi đậu xe 3 tầng dưới lòng đất và đi thẳng đến một chiếc ô tô. Anh ta kéo cửa xe, đặt vali vào rồi sau khi ngồi vững vàng vào vị trí thì anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn người đàn ông bên cạnh đang xử lý tài liệu. Một lúc lâu sau, khuôn mặt tuấn tú của anh ta nhăn lại và nói. Anh à, sự hy sinh lần này của em thật sự không hề nhỏ. Về việc phát triển ứng dụng du lịch đó, sẽ không thiếu lợi ích của cậu đâu. Lệ Đình Tuấn không đợi Tương Hoàng Nam nói xong thì anh đã trả lời mà không hề ngẩng đầu lên. Cách chương.